Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó, tôi đã nói với chị rồi đấy. Tôi không tham gia tiệc kết bạn của công ty mà. Mỗi ngày có biết bao nhiêu tiệc kết bạn, tôi đâu phải trung tâm mai mối. Đường Diệc đặt điện thoại xuống, nét mặt nghiêm lại, nghiêm túc nói. Tôi nói cho cô nghe một chuyện. Phải nói trước là không phải tôi muốn tìm hiểu đời tư của cô đâu. Tôi và cô tuy là cấp trên cấp dưới, nhưng cũng khá thân nhau. Bình thường tôi cũng xem cô là bạn. Đợt trước thấy tâm trạng của cô không được tốt lắm, còn khóc một trận to ở công ty. Lúc ấy là cô thất tình, đúng không? Nhắc đến thì có hơi mất mặt, nhưng Trịnh Thư Ý không phủ nhận. Ừ, xem là thế đi. Đường Diệc bĩu môi, trừng mắt đảo một vòng quanh phòng rồi mới nói tiếp. Bây giờ cô lại có bạn trai nữa rồi hả? Vâng. Sắc mặt Đường Diệc càng thêm khó coi. Tôi nói thẳng cho cô biết luôn, mấy ngày nay có không ít đồng nghiệp thấy cô lên xe bạn trai mình sau khi tan làm. Đó là xe của bạn trai cô hả? Mấy hôm nay sau khi tan làm, quả thật cô đều lên xe của Thời Yến. Nhưng anh chỉ xuất hiện đúng một lần. Mấy lần khác vì anh bận nên anh chỉ để tài xế đến đón cô về nhà mà thôi. Trịnh Thư Ý thấy cô hơi khoa trương cho nên đều bảo tài xế không cần phải lái đến trước cửa công ty. Chỉ cần dừng ở đầu đường đối diện là được, còn cô sẽ tự mình đi qua. Nhưng cô không ngờ rằng hành động đó của mình trong mắt người khác có ý lại trở thành cố ý che giấu. Các bạn vừa theo dõi tập 18 của bộ truyện Cưới Nhầm Bạn Trai Được Chồng Tổng Tài. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.